Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, gặp được đại phiền toái. Lạc Tổng Giám không muốn trả lời, đúng, lại không thể trả lời, không đúng. Nhìn lấy Trần Thuật lòng đầy căm phẫn một bức ta hoàn toàn là đứng tại ngươi bên này lo lắng cho. Ngươi bộ dáng. Lạc Kiệt rất nhớ đem trước mặt chén cà phê chỉ hướng trên mặt hắn đập tới. Ta gặp qua nghệ sĩ nhiều, không có so ngươi càng sẽ diễn. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng hỏa khí, trầm giọng hỏi, ngươi nghe ai nói trên một đời phó tổng giám là bị ta khí đi? Loại này bố trí công ty lãnh đạo sự việc cũng có thể khắp nơi nói sao? Còn có hay không một điểm tổ chức kỷ luật? Ta cũng vậy như thế cùng bọn hắn nói, loại chuyện này cũng không cần khắp nơi truyền, nói ta cũng không tin, mà lại đối lãnh đạo hình tượng không tốt. Trần Thuật phụ họa nói ra, người trong nhà biết chuyện nhà mình, Lạc Kiệt cũng không nguyện ý tại cái kia cái cọc sự việc phía trên dây dưa. Thu thập một phen tâm tình, hòa ái dễ gần nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, Trần Phó Tổng Giám. Ngươi cũng không nên kích động, cũng không phải là Chu chủ nhiệm làm việc không tốt, ta cũng không có tâm tư muốn cho nên ý làm khó ngươi. Thật sự là chúng ta bộ phận thiết kế văn phòng hoàn cảnh quá câu thúc chút. Ta 2 năm trước thì cho Ichichi mặt đánh báo cáo, mời bọn họ cải thiện chúng ta văn phòng hoàn cảnh, đem lầu 7 hoặc là lầu 19 không gian vẽ một bộ phận đi ra cho chúng ta văn phòng dùng. Nhưng là phía trên một mực không có phê, ta cùng Chu chủ nhiệm cũng không có cách nào a. Không bột đố gột nên hồ, có phải hay không đạo lý này? Thì ra là dạng này, hại ta hơi kém hiểu lầm Chu chủ nhiệm cùng Lạc Tổng Giám. Trần Thuật một mặt không sai bộ dáng, đương nhiên, Trần Phó Tổng Giám cũng muốn công tác nha, nếu không như thế này. Ta trước hết để cho người ở bên ngoài cho ngươi tìm một cái công vị. Tìm một cái gần cửa sổ vị trí tốt. Đợi đến tập đoàn tổng bộ phê chuẩn ta báo cáo về sau. Ta lại chuyên môn khiến người ta cho Trần Tổng Giám thu thập một gian phòng làm việc đi ra. Ngươi cảm giác như thế nào? Ở nơi nào công tác không đều là giống nhau? Ta đối văn phòng hoàn cảnh một chút cũng không soi mói. Trần Thuật tùy tiện nói ra. Hắn theo chính mình tiện tay mang theo túi sách bên trong móc ra laptop, lại móc ra bút, cuốn sổ cùng các loại tư liệu, nói ra, vừa vặn ta có một vài vấn đề muốn hướng Lạc Tổng Giám thỉnh giáo. Chúng ta ngay ở chỗ này bắt đầu đi. Trần Phó Tổng Giám, Lạc Kiệt ngăn cản Trần Thuật móc túi, sách hành vi, nói ra, ta cũng có chính mình công tác muốn làm. Ta còn có mấy cái thông điện thoại muốn đánh. Nếu không, chúng ta ước cái thời gian trò chuyện tiếp. A, Lạc Tổng Giám muốn gọi điện thoại a. Không quan hệ, ngươi đánh đi, ta không nghe. Trần Thuật nói ra, Trần Phó Tổng Giám, những thứ này điện thoại đều so sánh tư ẩn. Thì ra là dạng này. Trần Thuật nói ra, hắn đứng lên, nói ra, Lạc Tổng Giám trước gọi điện thoại. Ta 10 phút sau lại tới, 10 phút đồng hồ chắc không đủ, vậy ta sau 20 phút lại tới. Trần Phó Tổng Giám, điện thoại ta rất gấp, ta bên này công tác cũng rất sốt ruột a. Người suy nghĩ một chút, ta mới đến, có việc gì đều không hiểu, ta công tác chức trách là cái gì? Có này mấy khối là từ ta chủ yếu phụ trách. Còn muốn cùng Lạc Tổng Giám câu thông một chút bộ phận thiết kế trước mắt mỗi cái hạng mục tiến. Triển vấn đề a, ngươi đi ra ngoài trước. Lạc Kiệt không kiên nhẫn nói ra. Được, Trần Thuật đứng dậy liền đi. Bệnh thần kinh, Lạc Kiệt đem trên mặt bàn văn kiện vén bay ra ngoài. Sau 10 phút, Trần Thuật lần nữa chạy tới gõ cửa. Lạc Tổng Giám, Lạc Tổng Giám. Ta muốn cùng ngươi câu thông một chút hạng mục tiến triển. Chờ một lát lại đến. Được, Trần Thuật xoay người rời đi. Lại sau 10 phút, Trần Thuật lại một lần chạy tới gõ cửa. Lạc Tổng Giám, Lạc Tổng Giám, có chút công tác ta muốn hiện tại hướng ngươi báo cáo luôn luôn. Lạc Kiệt gần như sụp đổ, hắn cầm điện thoại lên bấm tuần thẳng trước mặt máy riêng. Gần như gào thét nói ra, cho cái kia người bị bệnh thần kinh an bài cái văn phòng. Tốt, tổng giám, Trần Thuật đi Lạc Kiệt văn phòng cầm túi laptop thời điểm. Một mặt oán trách nói ra, Lạc tổng giám, ngài quá khách khí, ta đều nói, ở nơi nào văn phòng đều được. Ta đối văn phòng hoàn cảnh một chút cũng không soi mói. Làm gì khách khí như vậy chứ? Vì nhân viên cung cấp thoải mái dễ chịu văn phòng hoàn cảnh. Đây là chúng ta phục vụ chuẩn tắc một trong. Cảm ơn Tổng Giám, Trần Thuật một mặt cảm kích nói ra. Ta biết Tổng Giám điện thoại còn không có đánh xong. Ta sẽ không quấy rầy ngày công tác. Được, Lạc Kiệt gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Trần Thuật đi ra phòng làm việc của mình. Lạc Kiệt lại có loại thở phào nhẹ nhõm vui vẻ cảm giác. Tâm lý đối Trần Thuật rời đi thế mà là cảm thấy có một chút cảm kích. Ta tại sao muốn cảm tạ cái này hỗn đản? Lạc Kiệt tranh thủ thời gian sửa chữa chính tự mình sai lầm ý nghĩ. Gia hỏa này, vẫn là phải nghĩ biện pháp đưa đi mới được a. Ngồi tại chính mình chuyên trúc trong văn phòng. Nhìn ngoài cửa sổ mỹ lệ phong cảnh, Trần Thuật đồng dạng có loại cảm giác hạnh phúc. Chúng sinh, tranh giành đến đấu đi. Chính là vì tại bờ sông có như thế mười mấy bình phương một cái khung làm việc. Cubicle, Trần Thuật nhẹ nhàng thở dài. Hắn bưng lấy một chén nóng hôi hổi nước trà. Chuyển động cái ghế trượt đến trước cửa sổ đối mặt lăn lộn Châu Giang. Ở nơi nào ngồi không phải một dạng. Làm gì như vậy vất vả đâu. Dung tục, Trần Thuật trong suốt buổi sáng đều không có đi ra ngoài. Cơm trưa thời gian, nhân viên văn phòng vào hỏi hắn có cần hay không mua thức ăn thời điểm. Hắn điểm một phần khoai tây thịt bò cơm trứng. Đơn giản sau khi ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát, liền để nhân viên văn phòng đưa tới bộ phận thiết kế các loại tư liệu cùng gần nhất đều tiêu tổ. Hạng mục tiến độ bày tỏ, chỉ ít trước theo mặt ngoài biết chút A bộ môn cơ bản vận hành tình huống. Trần Thuật trong phòng làm việc ngồi một cái buổi chiều, không có bất kỳ cái gì một tiểu tổ tổ trưởng hoặc là tổ viên đến đây hướng hắn báo cáo công tác. Nhưng là hắn cũng không nóng nảy, biết Lạc Kiệt, uy thế rất nặng. Đối bộ phận thiết kế trưởng khống cũng vượt qua bản thân ngoài dự liệu. Sáng sớm hôm nay nhập chức lúc hai người đối chọi gay gắt một màn kia sợ là để không ít người lòng. Sinh cố kỵ, lúc này chạy tới hướng chính mình cái này phó tổng giám xum xoe. Đây không phải là đem chức vị chính chủ quản cho đắc tội sao? Đến xế chiều lúc tan việc, Trần Thuật thu thập xong mặt bàn, chuẩn bị đi ra ngoài cùng đồng sự liên hoan thời điểm. Chủ nhiệm phòng làm việc Tuần Thẳng gõ cửa tiến đến. Tuần Thẳng là cái xinh đẹp cô gái tóc ngắn, cười rộ lên lúc còn sẽ lộ ra một đôi đáng yêu răng hổ. Tuổi không lớn lắm, lại trông coi bộ môn nhiều chuyện như vậy, nói không quan hệ không có bối cảnh thật đúng là khiến người ta khó mà tin được. Tuần Thẳng một mặt áy náy nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, Trần Tổng Giám, vừa rồi tiếp vào Lạc Tổng Giám điện thoại, nói là có hai cái hạng mục phải tăng tốc tiến độ. Bộ phận thiết kế nhân viên muốn toàn viên tăng ca, cho nên đêm nay liên hoan muốn tạm thời hủy bỏ, chờ mọi người đều trống nhàn một chút lại tụ họp, ngươi xem coi thế nào. Ta không ý kiến, Trần Thuật nói ra, trong lòng của hắn rõ ràng, đây là Lạc Kiệt cho mình một cái khác, hạ mã uy. Là đối với mình cưỡng ép cầm xuống văn phòng tiểu, nhưng là Lạc Kiệt là một thanh tay. Hắn có quyền lợi đối toàn bộ bộ môn an bài công việc tiến hành điều hành. Hắn để mọi người lưu lại tăng ca. Chính là mình cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ hắn có thể nhảy ra nói vì chính mình bày tiệc mời khách liên hoan lỗi nặng công ty đang tiến hành nghiệp vụ. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nếu là Trần Thuật làm như vậy, đây mới thực sự là rơi vào Lạc Kiệt cái bẫy. Hắn hướng lên phía trên đâm một cái, sợ là chính mình cái này phó tổng giám cũng liền không làm tiếp được. Cảm ơn Trần tổng giám lý giải. Tuần Thẳng cảm kích nói ra. Cần phải, đều là vì công ty nha. Trần Thuật cùng hắn nói chút lời xã giao. Cái kia Trần tổng giám ngài bận rộn, ta cũng muốn đi tăng ca. Tuần Thẳng nói xong, quay người rời đi. Liên hoan hủy bỏ, công ty nghiệp vụ chính mình còn không hiểu, cũng không có người hy vọng chính mình đi cởi. Trần Thuật thành công ty một cái duy nhất người rảnh rỗi. Trần Thuật chuẩn bị đi lão cha mì quán ăn mì, vừa đi vào thang máy, trong túi điện thoại di động thì vang lên. Trần Thuật lấy ra điện thoại di động xem xét, phía trên biểu hiện ra thang đại thiếu số điện thoại. Thang đại thiếu, tìm ta có việc. Trần Thuật cười hỏi, biết hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đến tân công ty đi làm đại ngày tốt, chuẩn bị mời ngươi ăn tiệc khao một chút. Thang đại thiếu cởi mở thanh âm truyền tới, ta xe đã tải. Đông chính cửa tòa nhà, ngươi tranh thủ thời gian xuống đây đi. Ngươi người này tại sao có thể như vậy chứ? Coi như muốn mời ăn cơm, cũng muốn sớm hẹn trước một chút đúng hay không? Ta hiện tại là Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám. Công ty cao tầng, quyền cao chức trọng, vừa mới đáp ứng bộ môn đồng sự một lát liên hoan. Người này lại điện thoại thì đánh tới. Ta nếu như hiện tại nói cho bọn hắn ta không đi, người nói bọn họ hội sẽ không cảm thấy ta cái này mới tới lãnh đạo quan uy quá nặng không dễ tiếp. Cận, Trần Thuật một bên đè xuống thang máy lầu một cái nút, một bên ở trong điện thoại cùng thang đại thiếu bần lấy. Đến đi ngươi, ngươi buổi sáng cùng bộ phận thiết kế tổng giám Lạc Kiệt lẫn nhau xé sự việc đã sớm truyền tới. Ngươi còn coi ta không biết đâu. Lấy Lạc Kiệt tính tình, hắn có thể để ngươi có ngày sống dễ chịu. Nếu như các ngươi bộ phận thiết kế đồng sự liên hoan, sợ là không ai dám cùng ngươi cùng nhau ăn cơm à. Nha, ta lại nổi danh. Trần Thuật cười khổ không thôi. Làm gì, ngươi còn bành trướng phía trên. Cái kia thật không có. Ta ra này một ít tên đều là nhũ danh, không ra gì. Đã thang đại thiếu muốn mời ta ăn tiệc, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Trước treo, một phút đồng hồ sau gặp. Trần Thuật xuống lầu, thang đại thiếu ngựa hoang quả nhưng đã ngừng ở công ty dưới lầu. Trần Thuật kéo ra chỗ kế tài xế môn ngồi vào đi. Nói ra, ta nói ngươi tin tức làm sao linh thông như vậy đâu. Có việc gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Truyền thông cùng điện ảnh và truyền hình lại không phân biệt. Chúng ta là làm mai mối thể. Đông chính là làm điện ảnh và truyền hình. Hai nhà bình thường cơ hội hợp tác không ít. Công ty của các ngươi có thể không có chúng ta người. Đặc biệt là các ngươi bộ phận thiết kế. Những cái kia làm mai mối thể cùng ta quan hệ quen đây. Ta chỉ cần hơi như vậy sau khi nghe ngóng. Bọn họ còn không cái gì đều từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Thang đại thiếu phát động xe, vẻ mặt đắc ý nói ra, tiểu tử ngươi có thể a. Nghe nói cho tới bây giờ đều không ăn thua thiệt, Lạc Kiệt đều tại trên tay ngươi bị đánh bại, lại khiến cho ngươi những cái kia tiện chiêu. Làm sao nói đâu, vậy làm sao có thể gọi tiện chiêu. Ta chính là lấy khăn tay ra chà chà tay. Yêu nhã thong dong đem chảm xuống dưới ngựa. Trần Thuật phản bác nói ra. Tốt tốt tốt, vậy ngươi cũng yêu nhã thong dong cứu ta nhất mệnh. Thang đại thiếu chuyển mặt nhìn về phía Trần Thuật, cầu khẩn nói ra, ta gặp được đại phiền toái. Không phải ngươi xuất thủ không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.